Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1145, gặp phải bạn học thời đại học. Góc truyện audio.com. Chấm, phục vụ viên gọi món ăn. Lý Nham đem phục vụ viên gọi đi qua nói ra. Phục vụ viên cười đi tới hỏi. Lý Thiếu, ngài hôm nay muốn ăn chút gì? Cho ta đến một bình La Phai. Một người một phần tây lãnh bò bít tết. Rau xanh salad, trước điểm những thứ này. Một hồi có cần chúng ta lại điểm. Lý Nham vừa cười vừa nói. Còn lại không nói trước, chỉ là cái này một bình La Phai thì không ít tiền. Lý Nham vẻ mặt đắc ý nhìn lấy Diệp Thần. Lý Thiếu, thật sự là xuất thủ xa xỉ. Ngang tàng, người cũng không nhìn một chút Lý Thiếu thế nhưng là Lý Thị tập đoàn đại công tử. Nhà hắn thế nhưng là có tiền a, cũng không phải làm già trẻ bằng hữu. Trên mặt thật sự là quá có hết. Ta hôm nay phải thật tốt nếm thử La Phai. Nghe được mọi người thổi phồng, Lý Nham trên mặt lộ ra đắc ý biểu lộ. Tống Hiểu Hiểu khuôn mặt biến đến càng ngày càng khó coi. Nàng liền biết Lý Nham không có khả năng hảo tâm như vậy. Mời bọn họ ăn cơm. Muốn không phải Diệp Thần nhất định phải đến, nàng mới không nguyện ý thường cái mặt này. Giờ có khỏe không, nơi này thành Lý Nham tú chàng. Mục đích của hắn chính là vì nhục nhã hủy bỏ Diệp Thần. Diệp Thần, người ở đâu thăng chức a? Trương Đào đột nhiên hỏi. Lý Nham thế nhưng là một cái thỏa thỏa phú nhị đại. Bên cạnh hắn bằng hữu cũng hẳn là không tầm thường đi. Nghề nghiệp của ta không có thể cùng các ngươi so. Vẫn là không nói tốt. Diệp Thần khoát tay áo nói ra. Nhìn Diệp Thần mặc quần áo cách ăn mặc cực kỳ phổ thông. Cũng không giống là kẻ có tiền dáng vẻ. Đúng vào lúc này, từ bên ngoài đi tới một người mặc Âu phục dày da tuổi trẻ cá nhân. Hắn đi đến cười nói. Không có ý tứ, ta tới chậm. Hôm nay tham gia một cái vô cùng trọng yếu hội nghị. Không có chuyện gì, Lưu ca, người có thể tới liền tốt. Lý Nham vừa cười vừa nói. Quảng cáo, hắn lúc nói chuyện, không phải thường khách khí. Không giống trước đó kiêu ngạo như vậy. Vị này là, Chu Khải nhìn lấy nam nhân ở trước mắt hỏi. Đây là Chiêm Hoa, Chiếm ca. Hắn nhưng là Iris tập đoàn thiếu công tử a, Lý Nham vẻ mặt đắc ý giới thiệu nói. Iris tập đoàn, đây chính là tại trên thế giới đều có thể đứng hàng tên. Trước mắt người này vậy mà cùng tập đoàn có quan hệ. Hơn nữa còn là thiếu công tử. Nhìn trước mắt Chiêm Hoa, chúng người cũng đã trợn tròn mắt. Mọi người tốt, gọi ta Robin liền tốt. Chiêm Hoa vừa cười vừa nói. Diệp Thần mang trên mặt khinh thường biểu lộ, nghĩ thầm thật tốt hoa hạ người trang cái gì trang. Lúc này thời điểm, Chiêm Hoa nhìn về phía đối diện Diệp Thần, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Diệp Thần, lại là ngươi, vừa mới Diệp Thần nghe được cái tên này thì có chút kỳ quái. Gần đây tính chiếm thì không nhiều, mà lại cái này gọi Chiêm Hoa người còn như thế có thể giả bộ. Luôn cảm thấy là mình người quen biết. Diệp Thần bạn học thời đại học thì có một cái gọi là Chiêm Hoa. Bất quá mấy năm trôi qua, Diệp Thần đối với hắn sớm đã không có ấn tượng. Diệp Thần, lại là ngươi, bạn học cũ đã lâu không gặp. Chiêm Hoa bỗng nhiên biểu lộ kích động nhìn về phía Diệp Thần nói ra. Vừa mới khi hắn đi vào thì chú ý tới Diệp Thần. Chủ nếu là bởi vì người ở chỗ này mặc đều vô cùng coi trọng. Chỉ có nam nhân này mặc lấy phổ thông tùy ý. Phải biết tiến vào nhà hàng Tây nhất định phải mặc lấy thể diện. Đây là lớn nhất lễ nghi cơ bản. Diệp Thần cười hướng hắn nhẹ gật đầu. Theo rồi nói ra, bạn học cũ ngươi tốt. Ta vừa mới còn muốn cái này có thể giả bộ như vậy nam nhân là không phải bạn học chung thời đại học của ta a. Bất quá ta đối với hắn cũng không có ấn tượng gì. Chiêm Hoa vẫn mang trên mặt mỉm cười. Bất quá trong lòng lại là phi thường phẫn nộ. Tại loại trường hợp này, hắn là nhất định muốn duy trì phong độ thân sĩ. Bằng không truyền đi sẽ có tổn hại bọn họ Iris hình tượng. Diệp Thần, Ngươi vẫn là không có biến a, như thế Khôi hài hài hước. Chiêm Hoa vừa cười vừa nói. Robin, ngươi vậy mà cùng Diệp Thần là bạn học thời đại học. Cái thế giới này thật sự là quá kỳ diệu. Ta không nghĩ tới hai người các ngươi vậy mà nhận biết. Lý Nham một mặt kinh ngạc. Đúng vậy a, ngươi không biết Diệp Thần lên đại học thời điểm đều rất ít cùng chúng ta cùng một chỗ chơi. Không phải tại thư viện cũng là ở phòng học. Vô cùng cố gắng. Không giống chúng ta dạng này liền biết ham chơi. Đúng không Diệp Thần? Chiêm Hoa suy nghĩ dường như về tới lúc trước. Diệp Thần không để ý đến hắn. Trên thực tế cái này Chiêm Hoa theo lên đại học thời điểm thì cùng hắn bất thường. Kỳ thật điều này cũng không có thể quái Diệp Thần. Chủ yếu là hắn quá đẹp trai khí hơn nữa lại có tài hoa. Thành tích học tập siêu tốt. Các nữ sinh đều ưa thích vây quanh hắn truyền. Xem xét lại Chiêm Hoa đại học thời kỳ là lại béo lại xấu. Không có nữ sinh nguyện ý để ý đến hắn. Vốn là hai người tại thời đại học là bạn tốt. Có thể là bởi vì một người nữ sinh vậy mà náo tách ra. Diệp Thần là không quan trọng. Thế nhưng là Chiêm Hoa lại một loại canh cánh trong lòng. Ghi hận trong lòng. Lần này, vừa vặn có cơ hội. Bất quá Chiêm Hoa cũng không phải một cái xúc động lỗ mãng người. Dù sao nhiều năm như vậy không liên hệ. Diệp Thần hiện tại đến cùng làm gì ai cũng không rõ ràng. Hiện tại Chiêm Hoa trải qua mấy năm lịch luyện. Không còn là loại kia nông cạn người. Hắn biết không có thể đơn thuần theo lối ăn mặc phán đoán một người thân phận. Nếu như Diệp Thần địa vị cao, Chiêm Hoa muốn cùng hắn giao hảo. Nhưng nếu như Diệp Thần công việc bây giờ thật không tốt, hắn nhất định muốn thật tốt chế nhạo hắn một phen. Rửa sạch nhục nhã. Đúng rồi. Diệp Thần, ngươi bây giờ ở nơi nào thăng chức a? Ta nhớ được ngươi sau khi tốt nghiệp đại học liền đi một nhà xí nghiệp nhà nước. Bây giờ còn đang cái kia làm gì? Chiêm Hoa hỏi dò. Đã sớm từ chức. Diệp Thần thản nhiên nói. Há, vậy ngươi bây giờ đâu? Chiêm Hoa tiếp tục hỏi. Quảng cáo. Diệp Thần không để ý đến hắn. Mở ra điện thoại di động bên trong tin tức. Chiêm Hoa cũng là trong lòng sinh nghi. Diệp Thần càng như vậy hắn lại càng thấy đến có gì đó quái lạ. Xem ra gia hỏa này công tác không hề tốt đẹp gì. Hiện tại hắn rốt cục có thể chế nhạo Diệp Thần. Robin. Vừa mới nghe một người bằng hữu của ta nói Diệp huynh là cái thức ăn ngoài viên. Lý Nham một mặt trào phúng nhìn về phía Diệp Thần. Thức ăn ngoài viên. Lý Nham đám bằng hữu này sau khi nghe được, trên mặt cũng là lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Một cái đưa thức ăn ngoài có tư cách gì cùng bọn hắn ngồi cùng một chỗ a, Lý Thiếu. Ngươi đây là ý gì? Làm sao làm cho chúng ta cùng một cái thức ăn ngoài viên ngồi cùng một chỗ ăn cơm? Cái này muốn là truyền đi không phải thấp xuống thân phận của chúng ta sao? Chấm, Chu Khải mang trên mặt không vui nói ra. Ta cũng là vừa mới biết đến. Lý Nham làm bộ ủy khuất nói ra. Kỳ thật vừa mới hắn liền đã điều tra Diệp Thần thân phận. Hắn muốn cũng là loại hiệu quả này. Để Diệp Thần ở trước mặt mọi người xấu hổ vô cùng. Các ngươi tất cả im miệng cho ta. Nói bạn học cũ của ta cũng là không nể mặt ta. Chiêm Hoa đạo đức giả nói ra. Diệp Thần, ngươi đừng để ý đến bọn hắn. Đều là một đám ánh mắt thiền cận người. Công tác căn bản cũng không phân cái gì cao đê quý tiện. Chỉ cần là bằng hai tay của mình ăn cơm thì không có cái gì đáng giá chế giễu. Người nói đúng đi, Chiêm Hoa nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Không qua trong lòng của hắn đã sớm trong bụng nở hoa. Diệp Thần a, Diệp Thần. Không nghĩ tới ngươi bây giờ lại lẫn vào đã thảm như vậy. Để ngươi thời đại học ngạo khí như vậy. Một bộ phàm nhân không để ý tới bộ dáng. Hiện tại tốt đi, vậy mà thành một cái thức ăn ngoài viên. Thật là lão thiên có mắt a, chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.